Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, quỷ treo cổ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn ngồi vào trên ghế. Tìm một cùng cây nhỏ chi thỉnh thoảng đánh liền một chút đống lửa. Cách đó không xa sư tử núi cũng nằm dưới tàng cây một hơi một tí. Mang đầu nhìn bên này, tựa hồ còn thở hổn hển. Mặc dù sư tử núi đang nằm một hơi một tí, bên đống lửa lên những tên hiển nhiên vẫn là không có pháp lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đều ở đây bên đống lửa ở trên dương đầu. Cùng đêm tối toàn bộ tản đi, hừng đông ánh mặt trời bao phủ đất đai. Cách đó không xa rừng rậm ở trên giống như trùm lên tầng một mong mỏng hơi khói. Hướng xanh thẳm không có một đám mây không trung lượn lờ dâng lên. Các loại các dạng dậy sớm chim cũng ở đây trên nhánh cây vui sướng toát ra. Díu dít nói ra núi lớn yên lặng cùng an tường. Tựa hồ tối hôm qua trong núi rừng cao cấp mãnh thú giữa tỷ đấu cũng giống như không có phát sinh. Qua vậy, đem chi trên kệ trong nồi lần nữa chứa đầy nước. Đánh mở một cái túi ni lon bên trong cốt lết cừu. Bỏ vào trong nồi, thuận tay thả mấy đoạn cây bắp. Nhìn một vòng lười biếng bụng rộng rãi hán môn. Không thể làm gì khác hơn là lại chọn mấy khối băm thành lớn chừng bàn tay mang cốt thịt bò bỏ vào. Coi như là tối ngày hôm qua mọi người cũng ngủ không ngon bồi thường. Tiện tay từ trong không gian lấy mấy cái trái cây. Cho Võ Tổng cùng Tết đi mỗi người một cái đại áp lê. Cũng cho mình lấy vàng chanh đại hoàng trái táo. Ngồi ở trên cái băng ghế nhàn nhã gọt trái táo ra. Hồ ly người một nhà thấy người khác miệng động bất luận lớn nhỏ. Cũng bao vây Tết đi cùng Võ Tổng bên cạnh thuận đường ngửi một cái hai tên trong tay trái cây mới. Tản ra, tiếp tục vây xem ở trên đống lửa nồi lớn. Cư An thấy một màn này liền sâu đậm nổi lên hoài nghi. Cáo giả mới tới đưa con sóc lúc này quay đầu phải đi dáng điệu phỏng đoán hãy cùng một số người vậy. Đuổi giờ cơm mà vào người khác. Chờ vừa vào cửa, lập tức bày tỏ. Ai u, đang dùng cơm đâu? Bọn ta sẽ ở tới. Làm bộ xoay người quay đầu phải đi. Thật ra thì chính là chờ trước chủ nhân kéo. Sau đó thuận thế một hồi đẩy nhương, mới làm vẻ ngại quá, ngồi xuống cầm đũa lên. Cứ như vậy một bên suy tính hồ ly người một nhà động cơ một bên gặm trong tay trái táo. Gặm một vòng sau này, cúi đầu vừa thấy đồng chí Teddy đã đến cư ăn dưới chân. Đang ở bụi cỏ bên trong tìm cư ăn gọt xuống quả ra. Thuận tay ở Teddy gánh ở trên vỗ một cái. Mắng, quỷ chết đói đầu thai à ngươi. Đây nếu là để cho người khác nhìn thấy, còn chỉ không phải nói ta làm sao ngược đãi ngươi đâu. Chớ tìm, vội tới ngươi cái hột nói xong liền đem còn dư lại trái cây đưa cho Tết đi. Lần này không đi qua Võ Tổng nhị thủ, ăn là thuần tránh nhị thủ. Có hột lên khối lớn thịt quả làm trứng, giờ nắp nồi lên dùng đũa ở đâm một chút. Cảm giác thịt để ăn nấu xong hết rồi, liền bắt đầu cho mọi người phân bữa ăn sáng. Phân một vòng sau này, một vòng đầu rối rít chôn ở trước mặt chén nhỏ bên trong biển ăn. Cư An cùng Võ Tổng liền vớt cái cây bắp tới trong tay gặm. Một bên gặm cây bắp vừa nhìn trên tay bản đồ, suy nghĩ mau rời đi con chim này địa phương. Lại đi trên núi đi một chút, nói không chừng liền có thể đụng tới làm Cư An hài lòng đại lộc. Vừa nhấc mắt, thấy được sư tử núi còn nằm ở chỗ đó không nhúc nhích. Cư An liền động lòng trắc ẩn, lấy ra một cái chậu thiết vớt một miếng thịt bỏ vào trong chậu. Sau đó tìm nhánh cây dài chút, từ từ đến gần sư tử núi. Trứng muối mấy cái thấy Cư An đi về phía sư tử núi. Cũng buông xuống trong chén điểm tâm, đi theo Cư An bên cạnh hộ vệ. Đến gần một chút, nhìn cái này mèo lớn nhìn chằm chằm mình không có phản ứng gì. Liền lại nhích tới gần mấy bước. Tiếp dùng trưởng nhánh cây đem chậu để liền đã qua. Sư tử núi thấy được trước mắt chậu, ngửi một cái thịt bên trong. Cư An nhìn nó thử dùng miệng cắn một chút, sau đó liền nâng lên đầu. Không có động tác, Cư An suy nghĩ một chút lại đem chậu câu trở lại. Đến trong nồi múc một tô canh thịt, đẩy ngã sư tử núi trước mặt. Lần này sư tử núi mới bắt đầu liếm thực đứng lên. Đối với mình thông minh, Cư An vẫn là tương đối hài lòng, Không phải có câu cách ngôn sao? Cứu người một cái mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ. Mình cũng coi là cứu sư với nước lửa. Thật vui vẻ ăn xong rồi điểm tâm. Cư An liền bắt đầu đóng gói đồ. Chuẩn bị đến cái kế tiếp doanh trại. Đem đồ vật cũng chuẩn bị xong. Bó ở trên tắc cơ gánh. Ở đậu cỏ trên người gắn lên yên ngựa. Tưới tắt đống lửa. Sau đó bốn phía cẩn thận kiểm tra vừa thấy. Xem có cái gì không bỏ sót. Quả nhiên lọt một kiểu đồ. Sư tử núi trước mặt chậu quên thu. Liền đi tới. Cầm trường côn tử lại đem bị sư tử núi ăn tinh quang chậu câu trở lại. Lấy được rồi hồ vừa bắt đầu rửa sạch sẽ. Bỏ vào tắc cơ trên người trong túi sách. Cưỡi đậu cỏ. Liền chuẩn bị lên đường. Lên lưng ngựa. Chuẩn bị lần nữa thưởng thức một chút bốn phía cảnh đẹp. Một không lưu ý liền thấy trong rừng thật giống như có đồ. Cầm lên ống giòm. Liền nhìn sang. Liền thấy một đầu chó sói nằm ở một cây đại thụ phía dưới. Đang nhìn chằm chằm nơi này. Đi theo dùng ống giòm quan sát bốn phía một cái. Không có phát hiện khác chó sói bóng người. Nhưng là Cư An có thể khẳng định khác chó sói liền mai phục ở vùng lân cận. Cùng mình vừa đi nói không chừng liền sẽ lập tức nhào lên. Đem đầu này bị thương sư tử núi xé thành cục thịt. Dùng để no bụng. Cư An cưỡi ở đậu cỏ gánh ở trên nhìn xem nằm sấp dưới tàng cây sư tử núi. Cái này quấn quýt à. Theo lý thuyết sư tử núi ăn động vật khác. Ở cho chó sói ăn đều là quy luật tự nhiên. Nhưng là loại chuyện này liền phát sinh ở mình trước mắt. Phụ một tay chính là một cái sinh mạng. Chẳng lẽ phải ở chỗ này thủ đến sư tử núi có thể đi bộ. Suy nghĩ hồi lâu. Liền nghe được Cư An hướng về phía bầu trời hét lớn một tiếng. Anh hắn ông cụ là tới đánh lộc. Đừng như thế chơi ta có được hay không? Bị sợ một đám hồ ly võ tòng cái gì rụt cổ xuống. Đầu hổ mấy cái cũng nhìn Cư An. Mắt chó bên trong một mảnh mờ mịt. Đang Cư An chuẩn bị một chút ngựa. Muốn đem sư tử núi thu vào trong không gian lúc này sư tử núi từ từ đứng lên. Cư An vừa thấy. Khá lắm. Dưới người một bãi máu hành động. Đem trên bụng lông trắng cũng nhiễm đỏ. Sư tử núi từ từ hướng về phía Cư An bên này theo sau. Phỏng đoán cũng biết mình nếu như không theo kịp Cư An một nhóm. Lưu lại chính là chết. Cư An cũng thương tiếc thả chậm bước chân. Chờ sư tử núi đi theo. Đi một hồi sau này. Cư An đang dùng ống giòm quay đầu vừa thấy. Năm con chó sói đã ra rừng. Đang theo cái đuôi tựa như treo ở Cư An phía sau. Cùng Cư An khều một cái đầu ngựa. Hướng về phía bọn họ phương hướng bắn ra một phát. Liền lập tức tản ra bốn phía. Một lát sau lại tụ tập cùng nhau theo sau. Lặp đi lặp lại chạy mấy lần. Nhất định chính là âm hồn không tiêu tan. Lại đi một hồi. Sư tử núi liền nằm xuống nghỉ ngơi. Cư An không thể làm gì khác hơn là xiết ở đậu cỏ. Dừng bước. Xuống ngựa. Từ tắc cơ trên lưng lấy ra một cái chậu nhỏ. Đem trong không gian sữa bò sắp xếp một chút. Thả vào sư tử núi trước mặt. Nhìn hắn uống, lần này Cư An ngược lại không sợ, liền đường cũng sắp đi không nhúc nhích, nơi nào còn có lực lượng tới giết mình. Hạ quyết tâm, liền đem sư tử núi thu vào không gian, mới vừa vào không gian lúc này sư tử núi tựa hồ có chút không thích ứng. Thỉnh thoảng kêu, gây ra Cư An ở bên cạnh bồi thường một hồi cũng không có hiệu quả gì. Liền thử đem sư tử núi lại lấy đi ra, vừa ra tới. Đến hoàn cảnh quen thuộc sư tử núi mới ngưng lớn tiếng kêu. Thử mấy lần đều là như vậy. Mới xóa bỏ. Một lát sau. Lại đứng lên. Cúi đầu đi về phía trước. Cư An vừa thấy cũng đừng cưỡi ngựa. Chỉ như vậy đi thôi. Liền đến trước mặt đi dắt đậu cỏ. Đi đứng lên. Đi tới một khối nham thạch bên cạnh lúc này Cư An đứng ở trên tảng đá từ trước ra sau quan sát. Mấy con quỷ treo cổ còn tư tư bất quyện treo ở phía sau đại khái khoảng mấy trăm thước. Sư tử núi lúc này quay đầu hướng về phía Cư An phát ra ủng ục lớn tiếng kêu. Sau đó hướng bên đường đi về phía. Đi mấy bước liền quay đầu ực mấy tiếng. Tựa hồ là muốn Cư An đuổi theo. Cư An không thể làm gì khác hơn là dắt đậu cỏ. Đổi phương hướng đi theo sư tử núi phía sau. Đi rất lâu một đoạn đường. Cư An một nhóm bị sư tử núi mang đi tới một mảnh đống loạn thạch bên cạnh. Nhìn sư tử núi tiếp tục đi về phía trước, Cư An cũng chỉ tốt mang săn thú tiểu phân đội đi theo lên. Loại địa phương này đậu cỏ cùng tắc cơ đi liền hết sức không thoải mái. Tất cả đều là hòn đá nhỏ không tốt hạ móng. Ngược lại là bò lớn đi nhàn nhã tự tại không có áp lực chút nào. Đến một khối hơi lớn hơn một chút đá bên cạnh, sư tử núi nằm xuống. Đoạn đường này sư tử núi nghỉ ngơi thời gian là càng ngày càng ngắn. Phỏng đoán thể lực cũng nhanh đã tiêu hao hết. Đang lo lắng có phải hay không lại từ bên trong không gian làm điểm sữa bò cho cái này bổ sung một chút, liền nghe được sư tử núi hướng về phía trước, kêu lên một tiếng, không chỉ trong chốc lát, liền từ cách đó không xa nham thạch trong động chạy đến hai con sư tử núi nhỏ. Người người trên người đều mang nhỏ lấm tấm, cùng mèo nhà dáng vẻ không sai biệt lắm, nguyên lai đây là một cái mẫu sư, còn có một ổ đứa bé. Sư tử núi nhỏ nghe được mẹ kêu gáo, mới từ trong động đi ra liền lập tức chạy mẫu sư bụng phía dưới tìm sữa nước. Hút, Cư An đi về phía đi trước vừa thấy, hai đứa nhỏ người cũng không lớn. Hãy cùng Cư An trong nhà khi còn bé nuôi tiểu ly mèo dạng. Không thể nói mập, nhưng là so Cư An mới vừa gặp đến lúc test đi tốt hơn nhiều. Hai tên nhóc nhìn như cũng vô cùng sạch sẽ. Hơi xám đen xen nhau da lông ngắn sáng lên, đầu không lớn, đi bộ đều có điểm sáng chói, nhưng là tinh thần tốt, tiếng kêu thanh thúy, giống như con mèo nhỏ, nơi nào giống như mới vừa gặp đến lúc test đi, cả người bẩn thỉu còn mang cỏ nhánh cây, tay sờ một cái đều là da hợp với xếp cốt, lại tiếp tục vừa thấy bây giờ mập phi test đi, trong lòng nhưng nổi lên một hồi thương tiếc, vừa nghĩ tới test đi đâu. Người ta test đi liền vui vẻ đi tới. Tựa hồ là muốn đi cùng hai con sư tử núi nhỏ chơi đùa. Sư tử núi lớn lập tức lộ ra răng. Phát ra một tiếng uy hiếp tiếng kêu. Test đi liền không thể làm gì khác hơn là dừng bước chân lại. Dùng hai cái chân sau đứng lên. Một cái nhỏ móng trước còn hướng về phía sư tử núi dơ dơ. Cư An vừa thấy. Người một nhà là đoàn tụ. Mình nơi này phiền toái cũng lớn. Phía sau bầy sói cũng ở đây cách đó không xa xem chừng. Ai, coi là ta đây môi. Liền đem người một nhà cũng mang vào không gian. Có sư tử núi nhỏ ở bên cạnh. Lúc này sư tử núi già cũng chỉ yên tĩnh lại. Cư An nhìn xuống. Ở sư tử núi già bên cạnh rót hơn phân nửa chậu sữa bò. Liền ra không gian. Ra không gian. Cư An liền nghĩ tới đây cũng là giải quyết đi. Cùng sư tử núi già tại bên trong không gian đem tổn thương hơi dưỡng hảo điểm sau đó. Mình lại thả cả nhà bọn họ đi ra tốt lắm. Ừ, dựa vào trong không gian thịt muốn nhìn kỹ. Cùng tới doanh trại, đi không gian đem mình lương thực cũng thả vào trong nhà. Đừng để cho người một nhà ăn. Kéo đậu cỏ ra nơi loạn thạch. Cư An liền lên ngựa. Dùng ống dòm nhìn một chút bầy sói. Đang thấy được mấy con chó sói vây quanh sư tử núi sau cùng địa phương đang ngửi. Thỉnh thoảng nhìn Cư An bên này. Tựa hồ là muốn hiểu rõ. Làm sao một bữa tiệc lớn cứ như vậy không tiếng động không có. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http. truyencv.com/siu-cap-dao-báo- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.